Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Ông Xã Chẳng Cho Gì Ngoài Tiền. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cố Hàn Thanh biết Kiều Mộc bị mua hot shot bôi đen là vì ông nội gọi điện nói cho anh. Lúc ấy anh đang tập thể hình. Mỗi sáng cuối tuần anh thường dậy sớm để tập. Nghe thấy chuông điện thoại, anh tắt máy chạy bộ đi xuống, cầm điện thoại. Cuộc gọi đến báo là ông nội nên hơi kinh ngạc. Sao ông nội lại gọi điện cho anh sớm như vậy? Anh hoài nghi ấn nút nghe, giọng ông cụ có chút vội vàng và tức giận. Hàn Thanh, trên web có người tiết lộ cháu và Mộc Mộc là vợ chồng, còn nói Mộc Mộc cái gì mà dối trá, còn cái gì mà thiết lập sụp đổ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cháu bảo vệ vợ kiểu gì mà để người ta đến cửa nhà khi dễ thế hả? Cái gì cơ ạ? Tiết lộ sao? Mắt đen Cố Hàn Thanh chợt nhíu lại, lập tức mở web. Trước khi cúp điện thoại, cô lão gia tức giận vỗ bàn. Còn không phải sao, ta còn nghe thấy là bảo mẫu trong nhà đang bàn tán mới biết được. Chuyện này cháu nhanh chóng xử lý đi, tuyệt đối không được để Mộc Mộc bị người ta khi dễ. Còn nữa, nếu trên mạng đã tiết lộ các cháu là vợ chồng, ta thấy hai đứa trực tiếp công khai đi, giờ cháu sẽ không phản đối chứ. Cô lão gia cũng nhìn ra được cháu trai và cháu dâu có tình cảm, không phải lúc vừa mới lĩnh chứng. Cố Hàn Thanh vừa lướt web vừa nặng nề đáp. Vâng, cháu đã biết. Ông nội, cháu lập tức xử lý chuyện này. Nhanh chóng xử lý, còn có, điều tra rõ xem ai ở sau lưng tiết lộ chuyện của các cháu. Ta thấy hai bức ảnh kia là lúc trước, ta cho hai đứa đi xem nhà kịch. Chuyện đều đã là chuyện trước kia, sao giờ mới tung ra? Ta càng kỹ càng thấy không thích hợp, khẳng định là có người muốn tổn thương Mộc Mộc. Con bé gả vào nhà chúng ta, hôn lễ cháu cũng không chịu cho người ta, khiến người ta chịu bỉ khuất. Lần này cháu phải bảo vệ nó thật tốt cho ta. Người Cố gia chúng ta sao có thể để người ngoài muốn bắt nạt thì bắt nạt. Trong mắt Cố Hàn Thanh xẹt qua tia tàn nhẫn, trùng hợp với suy nghĩ của ông nội. Cháu đã biết, ông nội, phu nhân của cháu đương nhiên không thể để người khác muốn bắt nạt thì bắt nạt. Được, cháu có thể nói vậy thì ta an tâm. Ta cũng không quấy rầy cháu xử lý nữa. Cháu làm việc đi. Cô lão gia lưu loát tắt điện thoại. Bên này, Cố Hàn Thanh cũng nhanh chóng xử lý. Anh bảo người xóa hot search bôi đen Kiều Mộc, sau đó tự mình soạn bài, đăng động thái bảo vệ vợ, cũng mua hot search. Không nghĩ, Kiều Mộc cũng đăng động thái theo sát anh. Sau khi nhìn thấy, khóe môi hơi cong. Đối với điểm thứ ba của Kiều Mộc, anh rất hài lòng, tiện đà thuận tay mua hot search của cô. Từ khóa là cười trước yêu sau mà trước đó hai người đã từng nói. Dư luận rốt cuộc cũng bắt đầu phát tán ngược lại. Fan Kiều Mộc sau khi bị chèn ép vì tỷ tỷ đấu tranh anh dũng xưa nay chưa từng có, sức chiến đấu nổ tung. Kiều Mộc nhìn bình luận trái chiều đảo ngược lại, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Lúc nào rồi mà bọn họ còn thấy ngọt, nhưng so với mắng cô còn tốt hơn. Hơn nữa cô không nghĩ đến Cố Hàn Thanh sẽ bảo vệ mình, tay siết chặt điện thoại, Kiều Mộc mím môi gửi tin nhắn cho Cố Hàn Thanh. Hàn Thanh, cảm ơn anh. Bên kia trả lời rất nhanh. Chúng ta là vợ chồng, cảm ơn cái gì? Vợ chồng cũng nên thỉnh thoảng cảm ơn nhau, như vậy mới có thể luôn nhắc nhở bản thân, không nên coi chuyện đối phương trả giá là điều đương nhiên. Kiều Mộc ngượng ngùng cười cười. Cũng có lý, vậy ngày mai em không bận, tôi có thể phóng túng một chút không? Đàn ông ăn mặn, thật không đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng. Không hiểu anh đang nói cái gì. Được rồi, em phải đi rửa mặt để quay chương trình đây. Chuyện trên mạng anh giúp em để ý một chút, nhưng chắc không sao đâu. Cũng không biết là ai tung ảnh chúng ta xem nhà kịch. Đã qua lâu như vậy, lúc ấy chúng ta bị chụp lén chăng? Nói đến chụp lén, Cố Hàn Thanh đột nhiên nhớ lại ánh đèn flash mà anh chú ý đến lúc đó. Anh nhớ rõ, anh còn nghiêng mắt đi tìm nơi có ánh đèn flash phát ra, nhưng không tìm được. Hay là chính khi đó bị chụp lén? Ai chụp lén? Vì sao muốn chụp lén khi bọn họ còn chưa nổi tiếng? Cho dù anh và Kiều Mộc có giá trị nhan sắc cao thì người qua đường bình thường sẽ không chụp lén, cùng lắm dừng lại liếc vài lần. Chẳng lẽ là người quen chụp sao? Hoặc là nói lúc ấy người chụp lén là người biết anh và Kiều Mộc. Cố Hàn Thanh lờ mờ cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng. Chuyện này em không cần xen vào, tôi sẽ cho người điều tra, sẽ không khiến em vô duyên vô cớ bị người ta bắt nạt. Kiều Mộc nhìn tin nhắn Cố Hàn Thanh gửi, trong lòng như được mặt trời sưởi ấm. Cô kỳ thật đoán được là Trình Tâm Nghiên làm, nhưng không có chứng cứ, không thể trực tiếp tùy tiện nói với Cố Hàn Thanh là em gái anh làm chứ. Bộ dáng này nói không chừng sẽ khiến người trong nhà cảm thấy cô lòng dạ hẹp hòi, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao từ những bữa cơm gia đình trước đó, có thể nhìn ra ông nội, cô và Dượng đều đối với Trình Tâm Nghiên rất tốt. Cho nên trước khi có chứng cứ, cô tạm thời không nói nữa, để Cố Hàn Thanh đi điều tra, đến lúc đó Cố gia bọn họ sẽ có quyết định. Ừ, vất vả cho anh rồi, chồng yêu. Kiều Mộc gửi xong hai chữ cuối cùng, tim đập lỡ một nhịp, tự giác thẹn thùng che mặt. Sau không dám xem tin nhắn Cố Hàn Thanh bên kia trả lời, ném điện thoại lên giường, đi gõ cửa phòng tắm. Trình Tâm Nghiên ở bên trong còn chưa ra, cô như thường hỏi chuyện. Tâm Nghiên, cô còn trong nhà vệ sinh sao? Trong nhà vệ sinh, truyền đến tiếng vật thể rơi xuống đất. Trình Tâm Nghiên giật mình đến mức rơi điện thoại, cô ta hoảng loạn nhìn cửa phòng tắm, khom lưng nhanh chóng nhặt điện thoại lên. Đi đến gương, phát hiện sắc mặt mình tái nhợt, đôi mắt vẫn còn dấu vết ửng hồng vì khóc. Cô ta khó chịu vuốt lại đầu tóc, hận không thể một phen kéo xuống. Nói thật, việc lội ngược dòng của Kiều Mộc không là gì so với sự bảo vệ của Cố Hàn Thanh. Cô ta thống khổ hơn chính là việc Cố Hàn Thanh bảo vệ Kiều Mộc. Anh tuyên bố với toàn thế giới, có thể mắng anh nhưng không thể mắng Kiều Mộc. Loại thiên vị này cô ta chưa từng có được. Trước kia lúc cha mẹ nuôi còn sống, Thanh ca đối với cô ta cũng rất tốt. Khi đó cô ta cho rằng mình thật sự đặc biệt trong lòng anh, thậm chí thường xuyên nghĩ có phải Thanh ca yêu thầm mình hay không. Kết quả cô ta đơn phương càng lún càng sâu, bản thân Cố Hàn Thanh lại một chút suy nghĩ cũng không có. Sau đó cô ta ra nước ngoài 4 năm, hết thảy đều thay đổi. Bên cạnh Thanh ca có thêm một người phụ nữ, cô ta tận mắt chứng kiến bọn họ từ xa cách đến thân mật, tận mắt chứng kiến bộ dáng Thanh ca thích một người là như thế nào. Ngược lại trước kia, Thanh ca cho cô ta tiền mua đồ, cùng cô ta và mẹ nuôi đi dạo phố đều rất thờ ơ. Anh thích một người là thẳng thắn, là nhiệt liệt, căn bản sẽ không giống cô ta yêu thầm, lo được lo mất. Nhưng vì sao phần tình cảm này lại không thuộc về cô ta có chỗ nào kém hơn Kiều Mộc? Luận diện mạo cô ta không thua, luận tài năng cô ta càng không kém, cho nên rốt cuộc sai ở đâu? Có phải bởi ngay từ đầu cô ta lấy thân phận em gái xuất hiện bên cạnh anh không? Nếu không có cái thân phận này thì sao? Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tâm Nghiên, vẫn chưa xong à? Đạo diễn đang giục chúng ta tập hợp đó, tôi còn chưa rửa mặt đâu. Nếu một chốc nữa cô không ra, vậy tôi tới phòng khác rửa mặt. Kiều Mộc, tôi hận cô, là cô đoạt đi hết thảy của tôi. Trình Tâm Nghiên hung hăng trừng mắt với gương mặt trong gương, vốn giống như Kiều Mộc đang đứng phía sau cô ta vậy. Kiều Mộc gõ cửa lần thứ hai vẫn không thấy Trình Tâm Nghiên trả lời, cô không nói nên lời. Người này sẽ không thấy cô lội ngược dòng nên tức chết ở trong phòng tắm rồi chứ. Hoặc là sợ cô phát hiện bản thân làm nên không dám ra đối mặt với cô sao? Không nên, Trình Tâm Nghiên tuyệt đối không phải loại người này, da mặt cô ta rất dày, tuyệt đối sẽ không xấu hổ. Kiều Mộc nâng tay, đang muốn gõ cửa lần thứ ba. Cửa mở ra, người đi ra hốc mắt phiếm hồng, nhưng ánh mắt lại âm trầm, lãnh đạm mở miệng. Cô vào đi. Dứt lời tránh cô đi ra ngoài, không chút nào che giấu ác ý, không chút nào che giấu ghen ghét. Kiều Mộc híp mắt, sắc bén quay đầu lại nhìn bóng lưng cô ta. Không giả vờ nữa à? Muốn ngả bài với cô sao? Vậy đến đây, xem ai thắng ai thua. Rửa mặt xong, Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên trước sau ra cửa đến nơi tập hợp. Kiều Mộc còn tưởng rằng Trình Tâm Nghiên có nhiều cốt khí. Kết quả vừa ra khỏi cửa, lập tức nở nụ cười giả tạo, còn khoác tay cô vờ thân mật, như thể vừa rồi địch ý với cô trong phòng hoàn toàn không tồn tại. Người phụ nữ này có đôi khi ngu xuẩn, có đôi khi rất khôn khéo giả hoạt, về sau tuyệt đối không thể bất cẩn. Chuyện tối hôm qua bị cô ta lừa tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Toàn bộ khách mời và tổ chế tác đều đã biết chuyện của Kiều Mộc, nhưng lúc tập hợp lại hoàn toàn giả vờ không biết, mọi người cứ nói chuyện chào hỏi như thường lệ. Hàn Duyệt ngày hôm qua bị xối nước lạnh, hôm nay ngạt mũi cảm mạo, mọi người đều đang quan tâm cô ấy. Trên mạng liên tục suy đoán về sự ghen ghét của Trình Tâm Nghiên với chị dâu, nhưng những điều đó đều không ảnh hưởng đến chương trình quay hôm nay. Đạo diễn vẫn theo thường lệ chỉ đạo quá trình. Mỗi nhóm đều được 5 con số, ví dụ như Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên được 280, 270, 129. Họ phải ở tại trang viên nghỉ mát này tìm các ký hiệu toán học cộng trừ nhân chia, sau đó nghĩ cách đưa 5 con số đó về không. Các nhóm giành được giải nhất và hạng 2 buổi chiều có thể tự do hoạt động, tùy ý chơi, ngồi chờ tan làm. Các nhóm giành được hạng 3 và hạng 4 phải tiếp nhận trừng phạt là ra biển câu cá. Đêm nay không câu được thì không được tan làm. Nếu không may thì rất có thể đến rạng sáng cũng chưa được về. Hàn Duyệt quần áo khoác khịt mũi. Tôi không thể thua, ra biển hứng chút gió, khẳng định bệnh cảm của tôi sẽ nặng thêm. Trần Tư Vận ôm cô vỗ vỗ. Duyệt Duyệt, yên tâm, tôi sẽ liều mạng, chúng ta nhất định phải giữ được hai vị trí đầu. Phải liều mạng. Hàn Duyệt ôm eo bạn mình trả lời. Cô ấy nhất định phải dùng hết năng lượng cho trò chơi hôm nay, nếu thắng, buổi chiều có thể tha hồ hưởng thụ, mát mẻ làm sao. Đã đến bờ biển này, khẳng định phải ăn chơi như đi nghỉ dưỡng. Nhóm khác cũng có suy nghĩ giống cô, hôm nay phần thưởng thật sự quá mê người, mỗi nhóm đều tràn đầy năng lượng. Nhưng mà ngay sau đó, một nhóm đàn ông cao lớn tây trang dài da đi ra, mọi người kinh ngạc đứng sang một bên, không rõ đây là muốn làm gì. Đạo diễn Vương kịp thời nói. Chưa nói xong với mọi người, trong quá trình trò chơi này sẽ có người áo đen truy đuổi các cô. Trong nữa sau lưng các cô sẽ dán bảng tên, nếu bị người áo đen xé được sẽ đứng yên tại chỗ 5 phút. Ký hiệu tìm được cũng sẽ bị tịch thu. Đồng thời mỗi nhóm có thể xé bảng tên của nhau. Nếu các cô xé lẫn nhau thì không cần đứng yên, nhưng phải đưa ký hiệu cho nhóm xé. Quá độc ác đi, thù trong nhặt ngoài sao? Tôi biết ngay là không đơn giản mà, nhưng cũng không nghĩ sẽ khó như vậy. Đạo diễn, nhóm người áo đen này cao to, mỗi chân đều dài 1m8, chúng tôi sao chạy thắng bọn họ chứ? Các khách mời đều kháng nghị, đạo diễn Vương cười tủm tỉm nói tiếp. Ở trang viên này của chúng ta khắp nơi đều cất giấu súng nước. Sau khi các cô tìm được, chỉ cần bắn vào bất kỳ chỗ nào trên lưng người áo đen là có thể xé bảng tên. Bọn họ sẽ tạm dừng 3 phút. Ngoài ra, sau khi các cô tìm được ký hiệu, có thể trở lại đại bản doanh, dán ký hiệu lên bảng của mỗi nhóm thì sẽ được bảo vệ và không bị tịch thu nữa. Vậy tốt hơn nhiều rồi. Kiều Mộc tự tin, ngo ngoe hoạt động tay chân. Xem ra hôm nay phải tích cực vận động rồi, chắc chạy xong ít nhất gầy đi 2 cân. Chu Lan cười, vóc dáng cô cao, thuận thế xoa xoa đầu Kiều Mộc. Mộc Mộc, thần kinh vận động của em rất tốt à? Vẫn được ạ, trước kia đi học 4 phút có thể chạy 800 mét. Kiều Mộc có chút tự hào. Nhưng mọi người đều cười, thành tích chạy 800 mét trong 4 phút cũng không tính là tốt, chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng thấy cảm xúc cô không tồi, trong lòng khách mời vẫn là vì cô mà cao hứng. Chuyện hồi sáng, mọi người đều nhìn ra được cô bị chỉnh, về phần bị ai chỉnh, đây mới là điểm gây tò mò. Chu Lan bình tĩnh nhìn Trình Tâm Nghiên cười nói, vậy vẫn được, ít nhất đủ tư cách, chúng ta cùng nhau cố lên, nếu là đối thủ, chị phát hiện trong tay hai người có ký hiệu chị cần, chị sẽ không hạ thủ lưu tình với em đâu. Không sao, Lan tỷ đương nhiên, xem chúng ta ai xé ai. Kiều Mộc tính cách rất tốt, cùng Chu Lan nói giỡn. Các fan nhìn thấy trạng thái cô không bị ảnh hưởng bởi hot search thì mừng rơi nước mắt. Kiều Tổng tính cách thật sự tốt, không biết người nào vẫn luôn chỉnh cô ấy. Từ thái độ của các nhóm khách mời đối với Mộc Mộc nhà chúng ta, có thể nhìn ra cô ấy làm người không tồi. Các người xem các khách mời khác nói giỡn với Trình Tâm Nghiên sao? Đúng vậy, miễn cho anti-fan nói chúng ta có filler, các người nhìn xem đồng nghiệp trong chương trình này ai thân với ai, ai không thân với ai, còn không nhìn ra vấn đề sao? Trò chơi rất nhanh bắt đầu, các khách mời xuất phát trước 5 phút, 4 nhóm ăn ý tách ra. Khi chơi trò chơi, Kiều Mộc tương đối nghiêm túc, sẽ không quan tâm ân oán với Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, chúng ta tách ra tìm đi, nhân cơ hội người áo đen chưa xuất phát, cố gắng tìm nhiều ký hiệu một chút. Các cô đi cầu thang lên lầu 3, tìm trong một phòng được chuẩn bị cho khách. Trình Tâm Nghiên hôm nay kỳ thật không có tâm tư chơi trò chơi, lại nói tuần sau cũng không còn ở lại nữa. Nhưng xung quanh có camera, cô ta không thể lười biếng quá rõ ràng, ừ một tiếng. Được, tôi tìm cho phòng này trước. Cô ta quẹo vào một phòng cho khách gần nhất, Kiều Mộc đi đến phòng đối diện. 5 phút trôi qua rất nhanh mà Kiều Mộc tìm quá chuyên chú quên cả ẩn nấp. Khi đối diện với người áo đen ở hành lang, cô sợ tới mức thốt ra một câu giọng hải thành, xoay người liền chạy, khiến cư dân mạng cười ha ha. Buồn cười nhất chính là thần kinh vận động của cô quá kém, mới chạy một lát đã bị người áo đen đuổi theo xé bảng tên. Trên người 3 cái bảng tên đều phải nộp hết. Kiều Mộc mệt thở hổn hển, ngồi dựa vào vách tường trên hành lang, ánh mắt thưởng thức đôi chân dài của người áo đen, tấm tắc lắc đầu. Sai ca, chân anh dài thật đấy, anh cao bao nhiêu, đến 1m85 không? Lại còn trò chuyện, các fan cười đau ruột, sôi nổi tác Cố Hàn Thanh ở khu bình luận. Mau đến xem vợ anh kìa, cô ấy đang nhìn người đàn ông khác. Không ngờ vợ anh đang cùng người khác chạy. Cố phu nhân, chị bây giờ đã bị lộ rồi đó, chị là người đã kết hôn, chú ý ánh mắt, chú ý lời nói và hành động. Cố Tổng sắp cảm thấy ủy khuất và ghen tị. Cố Hàn Thanh phân phó người đi điều tra chuyện hot search bôi đen xong, lo lắng Kiều Mộc sẽ bị hot search bôi đen ảnh hưởng, tập thể hình cũng chưa đi, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp. Cho nên một màn phu nhân nhìn chằm chằm thưởng thức chân đàn ông xa lạ này, anh đương nhiên cũng thấy được. Sắc mặt tức khắc tối sầm lại, mặt mày nặng nề, vị giấm ngập tràn. Anh nhớ tới chuyện lúc trước Kiều Mộc trong chương trình nhìn Đồng Phi. Khi đó cô nói mình muốn ký hợp đồng với đối phương, bởi vậy nhìn nhiều một chút. Vậy lần này thì sao? Cũng là muốn ký hợp đồng với người áo đen sao? Anh thấy Kiều Mộc chính là thích ngắm trai đẹp. Có một người là anh còn chưa đủ ngắm sao? Trong lòng Cố Hàn Thanh chua chát chất vấn. Cũng may Kiều Mộc đêm nay sẽ về, đến lúc đó anh nhất định sẽ hỏi một câu. Rõ ràng không lâu trước đây cô còn gọi anh là chồng yêu. Trong chương trình, người áo đen không trả lời Kiều Mộc. Bọn họ có nhiệm vụ nên không thể nói chuyện. Vì vậy xé Kiều Mộc xong, anh ta liền rời đi. Chờ anh ta biến mất, Trình Tâm Nghiên mới co rúm từ trong phòng đi ra. Nhìn Kiều Mộc vô dụng ngồi trên mặt đất, trong lòng cô ta khịt mũi coi thường. Cuối cùng cũng có lúc cô vô dụng, vậy mình phải biểu hiện tốt một chút. Mộc Mộc, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đến phòng khác tìm xem, nếu có người áo đen tới, cô nhớ nhắc tôi. Trình Tâm Nghiên dặn dò. Kiều Mộc không muốn buổi chiều đi câu cá cho nên rất phối hợp, sơ tay ok. Ừ, biết rồi, cô mau đi tìm đi, tôi giúp cô canh chừng. Cô ở yên tại chỗ đủ 5 phút, rốt cuộc có thể tự do hoạt động. Lần này may mắn, cô tìm thấy súng nước mà đạo diễn nói, bỗng trở nên kiêu ngạo. Cùng Trình Tâm Nghiên đếm kỹ những ký hiệu tìm được trước mắt, hai người nhất trí quyết định về đại bản doanh dán lên trước, miễn cho lại bị người áo đen tịch thu. Đi, tôi bảo vệ cô, giờ tôi có súng nước. Kiều Mộc đi đầu ra khỏi phòng, giống hệt gián điệp, giơ súng bắn nước lên, nghiêm túc nhìn trái nhìn phải. Không phát hiện ai, cô làm động tác xuất phát với Trình Tâm Nghiên. Gao gao gao. Tiện đà khoa trương đến mức lăn một vòng trên mặt đất, lại quỳ một gối, giơ súng nước hướng về phía trước, khoa tay múa chân, giống như đang diễn cảnh hành động. Kiều Mộc thật đáng yêu, tôi cười chết mất. Kiều Tổng rất mặn nhá, thật là buồn cười. Kiều Tổng, chú ý chút hình tượng nào, cô hiện tại đã là sếp, lại là phu nhân hào môn đó, cô như vậy nào có phong thái của một phu nhân hào môn chứ? Cẩn thận Cố Tổng ghét bỏ cô đấy. Sẽ không đâu, tôi dám khẳng định Cố Tổng thích chính là bộ dạng này của Mộc Mộc. Cư dân mạng nói đúng sự thật, Cố Hàn Thanh đang nhìn vợ trên máy tính, thật sự có vẻ mặt sủng nịnh ôn nhu. Anh thích chính là bộ dáng thỉnh thoảng buồn cười này của Kiều Mộc. Rất đáng yêu, rất hài hước, có thể khiến tâm tình anh vui sướng. Trình Tâm Nghiên quả thực muốn trợn trắng mắt với Kiều Mộc. Cái hành động não tàn này, Thanh ca mà thấy được, khẳng định vẻ mặt sẽ ghét bỏ, một chút cũng không chú trọng hình tượng, khắp nơi bên ngoài là mất mặt Cố gia. Trong lòng coi thường xong, Trình Tâm Nghiên đi theo sau Kiều Mộc xuống dưới lầu. Trên hành lang, các cô gặp phải người áo đen, Kiều Mộc lập tức đẩy nhẹ cô ta ra phía sau lưng. Tâm Nghiên, cô chạy mau, tôi ở đây đối phó với anh ta. Trong tay Kiều Mộc có súng nước, Trình Tâm Nghiên nghe vậy cũng lười quan tâm cô, vùi đầu chạy xuống dưới lầu. Mà Kiều Mộc đi đến góc cầu thang, đối mặt với người áo đen. Chỉ là đáng tiếc, người áo đen đều rất cao. Cô tự nhận trong đám nữ sinh mình cao nhưng vẫn rất khó giơ tay bắn trúng lưng anh ta. Dựa vào vách tường thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại, người áo đen rất linh hoạt. Cuối cùng thử một lần nhảy cao, khi rơi xuống đất, Kiều Mộc hét thảm a một tiếng. Chua rút rồi. Biểu cảm và động tác của cô không giống như nói giỡn, người áo đen sửng sốt, ngồi xổm xuống nói chuyện. Kiều lão sư, cô không sao chứ? Kiều Mộc để súng nước lên mặt đất, đôi tay dùng sức bẻ mũi chân, kéo gân cốt co rút, không rảnh cùng người áo đen nói chuyện. Người áo đen thấy vậy, liền giúp một chút, lịch sự đè chân cô lại kéo. Rốt cuộc, cơn đau do chuột rút cũng qua đi, Kiều Mộc cảm kích nói. Cảm ơn, anh tên là gì? Chốc nữa quay xong chương trình, tôi mời anh ăn cơm. Lại nói chuyện phiếm, người áo đen hơi mỉm cười. Không sao, vậy Kiều lão sư, chúng ta tiếp tục chứ? Lời vừa nói xong, Kiều Mộc trợn mắt, làm bộ vẫn khó chịu ậm ừ. Từ từ, dừng lại một chút, cho tôi 3 giây. Nói xong, cô nhanh tay với lấy súng nước, chuẩn bị bắn cho người áo đen đứng im. Kết quả người áo đen này thật sự không đơn giản, lập tức phản ứng lại, ỉ vào tay dài hơn Kiều Mộc, duỗi ra phía sau lưng cô, xé bảng tên. Đột nhiên vang lên một tiếng, Kiều Mộc khóa đá tại chỗ. Người áo đen cười xin lỗi. Xin lỗi Kiều lão sư. Muốn tôi dán lại cho cô không? Anh ta quơ quơ chiến lợi phẩm trong tay. Kiều Mộc tức giận lấy lại. Không cần, tôi tự mình dán. Người áo đen gật đầu. Vậy tôi đi đây. Anh ta đứng dậy xuống lầu, đuổi theo nhóm khác, bóng lưng vô cùng tiêu sái. Đối lập với sự thất vọng của Kiều Mộc, quả thực rất buồn cười. Hôm nay vui quá, đều là Kiều Mộc cho, cô ấy thật hài hước. Lúc trước đều là khía cạnh thông minh dũng cảm của cô ấy, còn chưa thấy bộ dạng thất vọng như vậy. Tớ biết nhược điểm của Kiều Mộc rồi, thần kinh vận động của cô ấy không được, sao lại đáng yêu vậy chứ, tức giận như trẻ con vậy. Tôi hiểu tâm trạng của Cố Tổng, vợ vừa mặn vừa ngọt, chắc mỗi ngày đều vui vẻ. Cố Hàn Thanh nhìn những bình luận của cư dân mạng, khóe môi nhếch lên. Của tôi. Cứ như vậy, buổi sáng thi đấu, Kiều Mộc trên cơ bản đảm đương nhân vật bị thương, mà Trình Tâm Nghiên phát huy vượt xa người thường, hầu hết ký hiệu đều do cô ta tìm được. Có thể nói là biểu hiện tốt nhất từ khi phát sóng chương trình tới nay. Nhưng mà sau khi cố ý ngáng chân và thiết lập sụp đổ, hành vi này trừ fan trung thành của cô ta, căn bản không có ai để ý. Hơn nữa xem game show, mọi người càng thích khách mời mang đến cho mình tiếng cười hơn, ví dụ như Kiều Mộc. Bởi vậy, trình độ hút fan vẫn là Kiều Mộc áp đảo. Ghi hình buổi sáng kết thúc, nhóm Kiều Mộc và nhóm Chu Lan xếp hai vị trí đầu. Hai người này có đôi chân dài, có thể so với người áo đen nên chạy trốn được. Nhóm khác đều bị xé rất thảm, cho nên nhóm hai người được vị trí thứ hai. Hy vọng của Hàn Duyệt tan thành mây khói, than một tiếng thật dài. Nhưng nhìn chung cũng không có gì oán giận. Tính cách này đã hút một đợt fan, danh tiếng so với lúc ban đầu tham gia chương trình đã tốt hơn rất nhiều. Thắng bại đã rõ, các nhóm cùng đi ăn cơm trưa. Quay xong cảnh này, phòng phát sóng trực tiếp kết thúc, các khách mời từng người về phòng ngủ trưa. Lúc này, đạo diễn Vương gọi riêng Kiều Mộc lại, hiển nhiên có chuyện muốn nói với cô. Nhóm khác ý tứ nhìn hai người họ, đại khái đoán được chuyện gì, không lên tiếng, lục tục về phòng. Duy chỉ có Trình Tâm Nghiên có chút bất an, tại sao đạo diễn lại gọi riêng Kiều Mộc mà không gọi cô ta? Các cô là một nhóm, đạo diễn Vương đây là có ý gì? Cô ta đưa mắt ra hiệu cho Tôn Mẫn, hy vọng chị ta có thể nghe ngóng được gì đó. Tôn Mẫn gật gật đầu, kỳ thật trong lòng không quan tâm lý do đạo diễn tìm Kiều Mộc, giờ chị ta đang rứt đầu mẻ trán vì việc Kiều Mộc đảo chiều dư luận, có khi nào tin tiêu cực của Trình Tâm Nghiên sẽ nổ ra không? Trước mắt trên mạng vẫn đang thảo luận chuyện Kiều Mộc là cố phu nhân, nhiệt độ đều trên người Kiều Mộc, đương nhiên đều là khen ngợi, không giống với suy nghĩ ban đầu của họ. Nhưng kết cục giống nhau, đó chính là rời đi lực chú ý, tin tiêu cực của Trình Tâm Nghiên. Nhưng khẳng định, lực chú ý này ngày nào đó sẽ kết thúc, đến lúc đó chuyện của Trình Tâm Nghiên phải làm sao bây giờ, có thể ai đó sẽ đào lên hay không? Chị ta muốn đạt được thỏa thuận với nền tảng giúp hai người áp nhiệt, nhưng nền tảng tình nguyện không kiếm tiền cũng không chấp nhận điều kiện này, điều đó có nghĩa là Trình Tâm Nghiên có thể bị chọc bất cứ lúc nào. Chị ta phiền sâu đến chết mất. Nên rời khỏi tổ chương trình sau kỳ này, bộ dạng này có lẽ còn tốt hơn một chút. Kiều Mộc bị đạo diễn Vương đưa tới phòng nghỉ, hóa ra là muốn phỏng vấn riêng cô, nội dung đương nhiên là chuyện giữa cô và Cố Hàn Thanh. Hỏi cô có nguyện ý đem phần độc quyền này cống hiến cho tổ chương trình hay không? Đương nhiên, phỏng vấn này của cô cũng có thể can thiệp vào nội dung. Hiện tại trên mạng vẫn còn một số lời tiêu cực, đơn giản là nói cô và Cố Hàn Thanh diễn trò là vợ chồng lợi ích. Kiều Mộc nghĩ nghĩ, đồng ý với đạo diễn. Nếu đã công khai, vậy mượn nền tảng nói một chút về chồng chắc cũng không sao, miễn cho trên mạng mượn cơ hội này bôi nhọ tập đoàn Cố Thị. Thời gian nghỉ trưa là 2 tiếng, cư dân mạng ăn cơm, nghỉ ngơi xong tiếp tục ăn trưa. Ước chừng 1 tiếng sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, tổ chương trình đã đăng một video phỏng vấn dài 3 phút, tiêu đề là Độc quyền phỏng vấn Cố Tổng và Cố Phu Nhân. Tiêu đề này cũng đủ thu hút, cư dân mạng đổ xô ấn mở. Nội dung hình thức là một hỏi một đáp. Cô và Cố Tổng nhận chứng nhận kết hôn khi nào? Đầu tháng 9. Xem Facebook của Cố Tổng, lúc hai người kết hôn có vẻ tình cảm không sâu. Trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi này, hai người nảy sinh tình cảm như thế nào? Nói thế nào nhỉ? Kỳ thật tôi rất dễ thích tiên sinh nhà tôi, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, dáng người cũng tốt. Thành thật quá rồi, thành thật quá đó, ngoại hình Cố Tổng thật sự không có chỗ chê. Quả nhiên là vợ chồng lợi ích, lý do thật nông cạn. Nông cạn sao? Không phải rất bình thường à? Cô không thích cao phú soái sao? Vậy trừ ngoại hình, Cố Tổng còn có chỗ nào hấp dẫn cô không? Kiều Mộc ngượng ngùng cười cười. Cái này rất khó nói, dù sao chúng tôi là bất tri bất giác thích nhau. Sở dĩ cô ngượng ngùng, kỳ thật là muốn nói, chồng tôi thích ném tiền cho tôi, còn lấy đơn vị 100 triệu, đây là điểm hấp dẫn tôi nhất. Cư dân mạng giải thích lý giải thành, khẳng định là bởi vì thể lực Cố Tổng tốt. Cái kia lớn, cái kia tốt, tôi hiểu. Mộc Mộc thẹn thùng, tôi nghĩ cô ấy khẳng định đang nói chuyện lái xe. Dáng người Cố Tổng ít nhất một đêm 7 lần thanh sói. Nếu dùng động vật hình dung Cố Tổng, cô cảm thấy anh ấy là con gì? Kiều Mộc chỉ cằm, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Là một con báo. Báo gấm, siêu có tiền. Wow, éo con báo, tôi đã hiểu rồi. Tối đen tối quá, tôi có tội. Mộc Mộc khẳng định là ám chỉ lực eo cố tổng tốt. U là trời, mơ cố tổng và cố phu nhân tham gia sâu tình cảm, rất muốn thấy bọn họ sâu ân ái. Ngày thường hai người có phương thức giải trí riêng tư nào không? À, nói thật, có chút ít, bởi vì gần đây không phải tôi tham gia chương trình sao, cuối tuần cũng không có thời gian. Ngày thường chúng tôi đều phải đi làm, rất khó có thời gian rảnh. Nhưng nếu có thời gian chúng tôi sẽ đi xem phim, đi dạo phố, trước đó không lâu còn ra biển ngắm sao. Wow, thật lãng mạn, ai nói cố tổng và cố phu nhân không ân ái, người ta không phải lúc nào cũng cho mấy người nhìn thấy. Vậy nếu ở trong nhà, hai người sẽ có buổi tối như thế nào? Kiều Mộc nghĩ nghĩ, thành thật trả lời. Anh ấy tập thể hình, tôi xem phim, trên cơ bản đều là như vậy. Sau đó là XOXO. Thả tôi xuống, đấy không phải là xe đi nhà trẻ, tôi đơn thuần như vậy, người ta xem không hiểu. Đối với chuyện sáng nay trên web, cô còn có gì muốn nói không? Rốt cuộc cũng hỏi đến chuyện chính, biểu tình Kiều Mộc tức khắc nghiêm túc. Trước ống kính, cô lần nữa trịnh trọng nói. Hôm nay tiết lộ chuyện tôi và Hàn Thanh là vợ chồng, nói thật làm tôi rất kinh ngạc. Nhưng cũng không sao, chúng tôi không có gì phải xấu hổ. Chỉ là những người đó nói tôi dối trá và thiết lập sụp đổ. Tôi muốn nói, tôi chưa bao giờ nói dối tôi còn độc thân, cũng không thiết lập cá mặn gì cả. Tôi chính là một người chân thật và nhiều mặt. Tôi hy vọng mọi người biết là người lập thể, không phải chỉ có mỗi một mặt. Mỗi mặt tôi thể hiện ra đều rất chân thật. Đi vào vấn đề cuối cùng. Đối với thông báo hôm nay của cố tổng, cô có gì muốn nói không? Vấn đề này khiến Kiều Mộc trầm mặc một hồi lâu, chắc là ngượng ngùng, lỗ tai đỏ ửng lên, nhưng cô vẫn dũng cảm nhìn thẳng máy quay, bày tỏ những suy nghĩ thực sự trong lòng. Muốn nói cảm ơn anh ấy, từ khi quen anh ấy, cuộc sống của tôi đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Anh ấy cho tôi tùy hứng tự do, cho tôi thành cá mặn tư bản, càng cho tôi cuộc sống ấm áp. Còn muốn nói với anh ấy rất tốt, em thích anh. Cố Hàn Thanh tua lại đoạn trả lời vấn đề cuối cùng, lông mi khẽ rũ xuống, dần dần khóe miệng từng chút nhếch lên. Ghi hình buổi chiều kết thúc, Kiều Mộc lấy điện thoại của mình, đột nhiên phát hiện có thêm 7 tin nhắn của ngân hàng. Cô nhanh chóng ấn mở, chỉ thấy mỗi tin là 100 triệu, tổng cộng 700 triệu. Kiều Mộc phát ngốc, vào tin nhắn hỏi cố Hàn Thanh sao đột nhiên lại gửi cho cô nhiều tiền như vậy. Anh ấy rất tốt, em thích anh, 7 chữ, 700 triệu. Mộc Mộc, tôi rất vui. Xin hỏi, các người có chồng khi vui vẻ sẽ chuyển tiền cho không? Tôi thì có đấy. Video phỏng vấn buổi trưa của Kiều Mộc lan rộng, hưởng ứng càng lúc càng lớn. Dù sao đây cũng là cuộc phỏng vấn độc quyền đầu tiên sau khi cô và cố Hàn Thanh bị lộ là vợ chồng. Người yêu thích bát quái cùng với người qua đường đều chạy tới xem. Vừa thấy, không ít người tỏ vẻ, mình đu trend rồi. Đương nhiên, vẫn có người nói cô đang làm màu, chỉ là ý kiến này rất ít, có thể xem nhẹ. Ngoài đấy ra, sau khi tiết lộ quan hệ, các nhà truyền thông sôi nổi xuất động, chắn đường ra VIP ở sân bay Hải Thành, hy vọng có thể phỏng vấn Kiều Mộc càng sớm càng tốt. Bảo vệ sân bay lập tức được điều động, chặn fan và truyền thông ở hai bên. Kiều Mộc từ kính trên trong bước ra, bọn họ nháy mắt kích động. Fan nhìn thấy thần tượng hét chói tai, truyền thông thì thi nhau đặt câu hỏi. Cơ bản đều là những câu hỏi cô đã trả lời trong chương trình. Ở giữa có mấy câu hỏi tương đối sắc bén độc đáo. Kiều lão sư, có thể trả lời một chút về quan hệ của cô và Trình Tâm Nghiên không? Kiều lão sư, lúc trước cô đồng ý với Trình Tâm Nghiên tham gia chương trình này, cụ thể là vì nguyên nhân gì? Kiều lão sư, có phải cô không hợp với Trình Tâm Nghiên hay không? Kiều lão sư, việc Trình Tâm Nghiên nói dối sợ côn trùng, cô thấy thế nào? Kiều lão sư, hôm nay cô có hai cái hot search bôi đen, cô cảm thấy là có người đang chỉnh mình sao? Những chiếc micro dài được phun ra từ hai bên, Kiều Mộc đè mũ xuống, dẫn theo trợ lý nhanh chóng đi vào chiếc Rolls Royce đỗ ven đường. Cố Hàn Thanh duỗi tay dắt cô lên. Tiếng phóng viên chụp hình càng lúc càng gần, còn có fan ship cặp đôi đang hò hét. Cửa đóng lại, tài xế chậm rãi lái xe ra khỏi sân bay. Kiều Mộc quay đầu nhìn đám người phía xa, đau đầu cởi mũ xuống oán trách. Hôm nay sao lại nhiều người như vậy? Trước kia đều không có ai mà. Chuyện hôm nay quá chấn động, kích thích tới bọn họ, không cần lo lắng. Cố Hàn Thanh thấy Kiều Mộc cởi mũ xuống, tóc có chút rối, duỗi tay vuốt cho cô. Kiều Mộc tựa lưng vào ghế ngồi, có chút bất đắc dĩ. Chờ tóc được Cố Hàn Thanh rửa xong, cô mới phản ứng lại, ánh mắt ngẩn ra, sau đó có chút thẹn thùng hất tay anh, tự mình vuốt vài cái. Để tự em làm. Cố Hàn Thanh thấy chóp tai đỏ ửng của cô, mỉm cười. Bây giờ biết thẹn thùng rồi sao? Khi thổ lộ với tôi thì sao? em thổ lộ với anh khi nào chứ? Kiều Mộc cứng cổ không chịu thừa nhận. Cố Hàn Thanh nhướng mày, rất ấu trĩ lấy điện thoại ra, phát video lời nói đoạn cuối của Kiều Mộc trong phỏng vấn mà anh đã quay lại cho to tiếng. Kiều Mộc nhìn tài xế và trợ lý ngồi phía trước, thoáng chốc mặt đỏ bừng, nhà về phía Cố Hàn Thanh cướp điện thoại. Anh có ấu trĩ không hả? Sao còn quay lại? Mau đưa cho em. Cố Hàn Thanh cười híp mắt giơ điện thoại lên, Kiều Mộc vồ hụt, lập tức ngã vào trong lòng anh. Anh thấp giọng cười nói. Muốn tôi như vậy à? Kiều Mộc nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ rực ngẩng đầu lên mắng. Cố tiên sinh, anh thay đổi rồi, anh nên để những phóng viên kia nhìn thấy đằng sau một chủ tịch lạnh lùng trong giới kinh doanh là bộ dạng gì? Ở bên cạnh vợ, chẳng lẽ còn muốn tôi trưng khuôn mặt lạnh lùng sao? Tôi là người, không phải người máy. Cố Hàn Thanh buồn cười, đồng thời tắt đoạn video. Kiều Mộc thấy anh tắt, đẩy ngược anh muốn tránh xa. Cố Hàn Thanh lại dùng một tay ôm eo nhỏ của cô, không cho cô đi. Kiều Mộc thẹn thùng, sợ tài xế và trợ lý chê cười. Có người đấy, anh chú ý một chút. Dứt lời, cô quay đầu nhìn về phía ghế trước, chỉ thấy trong xe vách ngăn kia đã hạ xuống từ khi nào, bây giờ phía trước không nhìn thấy phía sau. Tài xế đại ca, anh cũng thay đổi rồi, anh đây là giúp những kẻ bất lương. Cố Hàn Thanh lại cười, trấn an cô gái trong lòng. Đừng xấu hổ, giờ toàn thế giới đã biết chúng ta là vợ chồng, ôm một cái cũng không sao. Xoa mái tóc mềm mại của cô, Cố Hàn Thanh đưa điện thoại lên trước mặt, mở tin nhắn, lướt đến cuộc hội thoại mà Kiều Mộc gọi anh là chồng yêu, đưa qua cho cô xem. Cố phu nhân, có thể cho tôi hỏi bà có ý gì không? Kiều Mộc chớp chớp mắt, làm bộ vô tội lắc đầu. Không có gì, anh không biết chữ à, còn không hiểu ý sao, không hiểu thì về tra từ điển. Hiểu thì hiểu, nhưng câu chữ tóm lại không có tình cảm như âm thanh, không bằng cố phu nhân gọi lại một chút nhé. Đây mới là mục đích của Cố Hàn Thanh. Anh dù bận vẫn ung dung như cũ, rũ mắt nhìn cô, chờ chính miệng cô gọi hai chữ này. Máu Kiều Mộc chảy ngược, cả khuôn mặt phảng phất đắm chìm trong hoàng hôn, ửng hồng mỹ lệ, đôi mắt còn vì xấu hổ mà ngập nước. Cô túng quẫn sờ sờ mũi, nhỏ giọng làm nũng. Trở về được không? Đang ở trên xe mà, rất xấu hổ đó. Em dám ở trong chương trình thổ lộ với tôi, đến đây thì xấu hổ à? Cố Hàn Thanh sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô. Sao tôi không cảm thấy lá gan em nhỏ như vậy nhỉ? Lại nói chúng ta đã là vợ chồng danh xứng với thực, sao càng ngày càng xấu hổ thế? Rõ ràng là da mặt anh càng ngày càng dày, trước kia anh không như vậy. Cố Hàn Thanh khẽ dương mày. Vậy em nói xem trước kia tôi như thế nào? Anh trước kia đẹp trai, lạnh lùng nói với em trừ tiền, cái gì cũng không thể cho. Sao anh không tiếp tục như vậy đi, em thích anh trước kia hơn. Đôi mắt Kiều Mộc sáng lấp lánh. Cố Hàn Thanh híp mắt, giọng nói đột nhiên nguy hiểm vài phần. Vậy là em thích tôi, hay là thích tiền của tôi? Kiều Mộc giảo hoạt trả lời. Bắt đầu từ tiền, cuối cùng là nhan sắc. Cố Hàn Thanh trầm mặc nhìn chằm chằm Kiều Mộc, cũng không nói lời nào. Kiều Mộc từng chút một thu liễm nụ cười trên khuôn mặt nhỏ. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của anh, cô cào cào mặt, đột nhiên hôn lên gương mặt anh một cái. Dưới vẻ mặt sững sờ của anh, cô cười tủm tỉm cong mi. Hôm nay những lời nói trong chương trình đều là thật lòng, thích một người rất phức tạp, không phải chỉ có một nguyên nhân. Anh không thể bảo em phủ nhận trái với lương tâm chứ. Lúc anh chuyển tiền cho em không động tâm sao? Em tính nói như vậy, anh tin không? Hay là anh muốn nghe câu trả lời giống phim thần tượng? Em thích chính là con người anh, không để bụng đến tiền của anh. Tim Cố Hàn Thanh để tâm vào chuyện vụn vặt lập tức thông suốt. Kiều Mộc thích tiền, ngay từ đầu anh đã biết, cô cũng chưa bao giờ che giấu. Cho tới bây giờ, cô cũng rất thẳng thắn thừa nhận thích tiền của anh cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thích anh. Có tiền là một phần mị lực, anh đích xác không cần quá mức so đo. Anh cũng không thích cảm giác chuyển tiền cho cô sao? Mỗi lần nhìn thấy cô nhận được tiền, cười đến hạnh phúc, chẳng lẽ anh cũng không vui sao? Nếu không, đã sớm cho cô thẻ đen không giới hạn. Cô thích tiền, anh biết, cũng thích chuyển tiền cho cô. Nói như vậy, bọn họ thật đúng là xứng đôi. Cố Hàn Thanh đã hiểu mấu chốt của vấn đề, mặt mày nhu hòa, chỉ mặt mình. Lại hôn một cái. Kiều Mộc thấy tâm trạng anh càng ngày càng vui, điểm này cũng không cãi lại anh. Chồng mới cho cô 700 triệu, hôn một chút thì đã sao, hôn cho miệng anh sưng cũng được. Nghĩ như thế, Kiều Mộc hơi ngẩng đầu lên, sảng khoái hôn anh. Vừa muốn rời đi, anh đột nhiên quay mặt lại, ngậm lấy môi cô. Kiều Mộc trừng lớn mắt, muốn mắng anh một câu lưu manh, kết quả vừa mở miệng càng cho anh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cô liếc về phía vách ngăn, sợ phát ra âm thanh gì không phù hợp với trẻ em thì xấu hổ chết mất. Hô hấp khẩn trương dừng lại, hai tay nắm thành nắm đấm, đấm bả vai Cố Hàn Thanh, lại chỉ vào vách ngăn, ý bảo anh kiềm chế một chút. Cố Hàn Thanh căn bản không nghe, càng dùng sức đè cô xuống ghế. Kiều Mộc nức nở, không thể phản kháng, hoàn toàn tùy anh. Ông chủ không sợ, xấu hổ chết, cô sợ cái quái gì? Một đêm kiều diễm, ngày hôm sau Kiều Mộc eo đau chân đau, chỗ nào cũng đau. Tối hôm qua Cố Hàn Thanh làm cô hiểu được đàn ông không thể chọc, đặc biệt không thể chọc qua màn hình, sớm hay muộn họ đều sẽ trả lại. Khóc mất, trở tay che lại cái eo đau, Kiều Mộc muốn xoay người đổi tư thế ngủ. Bỗng nhiên một bàn tay kéo cô vào trong lòng, ấm áp xả lên eo cô, thay cô xoa. Kiều Mộc gian nan mở mắt, tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Cố Hàn Thanh xuất hiện trước mắt. Cô hơi kinh ngạc, dụi dụi mắt, giọng nói có chút khàn khàn. Sao anh còn ở trên giường? Anh không đi làm à? Mấy giờ rồi? Cô cho rằng thời gian còn sớm. Cố Hàn Thanh ôm cô trả lời. 11 giờ. Cái gì? Kiều Mộc mắt hoàn toàn mở ra, quay đầu nhìn rèm cửa. Hôm nay hình như trời nhiều mây nên không nhìn ra đã giữa trưa. Cô quay đầu lại, kỳ quái nói. Hôm nay anh không cần đi làm sao? Ừ, nghỉ một ngày cùng em. Cố Hàn Thanh hôn xuống trán cô, giọng nói giống cô có chút khàn khàn, nhưng giọng đàn ông càng thấp thì càng có sức hút. Gương mặt Kiều Mộc ửng đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai muốn cùng anh chứ, em một mình cũng tốt rồi. Em rồi là người bận rộn, không có thời gian cùng tôi, đương nhiên phải trích thời gian của tôi ra rồi. Cố Hàn Thanh có chút ủy khuất, từ khi Kiều Mộc tham gia game show, cuối tuần căn bản không có thời gian, ngày thường phải đi làm, anh nhiều việc, thỉnh thoảng Kiều Mộc còn cùng ký anh đi chơi này chơi kia, lại nói thời gian bọn họ ở bên nhau thực sự rất ít. Giống như vấn đề Kiều Mộc được hỏi trong phỏng vấn, bọn họ không có hoạt động giải trí chung nào. Kiều Mộc tự biết mình đuối lý, nịnh nọt cười. Lúc trước có chút bận, nhưng anh yên tâm, sau này sẽ không thấy nữa. Em nói cho anh biết, Trình Tâm Nghiên muốn rời khỏi tổ chương trình, mấy kỳ sau chắc em cũng sẽ không đi ghi hình đâu. Ừ, cô ấy muốn rời khỏi sao? Cố Hàn Thanh híp híp mắt. Vì sao? Kiều Mộc nhún vai. Cô ta nói danh tiếng mình không tốt, nếu tiếp tục tham gia sợ là sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, anh biết mà. Cố Hàn Thanh cụp mắt, rơi vào trầm tư. Kiều Mộc ngáp một cái, còn muốn ngủ tiếp một lát. Cô vòng tay quay eo anh, rất tự nhiên vùi vào lòng anh cọ cọ, tìm vị trí tính tiếp tục ngủ bù. Lúc này điện thoại rung, cô không mở mắt, chỉ lắc lắc Cố Hàn Thanh. Anh hay em? Cố Hàn Thanh quay đầu nhìn xuống tủ đầu giường. Màn hình điện thoại của Kiều Mộc sáng lên, anh duỗi tay lấy lại. Em, muốn xem không? Ai vậy? Kiều Mộc lười biếng hỏi. Cố Hàn Thanh nhìn lời nhắc trên màn hình. Là anh? Lúc này Kiều Mộc mới mở mắt ra. Anh chắc lại muốn tám chuyện cùng em. Xem ra không thể ôm ấp được nữa, Kiều Mộc đẩy Cố Hàn Thanh ra, lấy điện thoại mở khóa. Cô cũng không né Cố Hàn Thanh, tự mình xem. Chị dâu, hot search, bôi đen Trình Tâm Nghiên là chị mua ạ? Chị được đấy, em đã nói sao chị không ra tay, hôm qua tuyệt đối là chị ta động đến chị, tức chết em. Hot search bôi đen á, chị đâu có mua đâu. Kiều Mộc vừa trả lời Kỳ Anh, vừa mở miệng nói chuyện. Cố Hàn Thanh lấy điện thoại của mình vào web, hot search top 1 là Trình Tâm Nghiên nói dối. Anh đưa cho Kiều Mộc xem. Cái này. Kiều Mộc nâng nâng cầm, bảo anh ấn vào. Kỳ Anh bên kia trả lời. Không phải chị mua à? Vậy ai mua? Em còn tưởng rằng là chị chứ. Em ước gì là chị. Dựa vào cái gì cô ta có thể kiếm chuyện với chị mà chị lại không thể. Em nói cho chị không cần giữ mặt mũi cho chị ta. Dù sao chị ta cũng không giữ thể diện cho chị. Hôm qua hai cái hot search kia khiến em ghê tởm quá sức. Chị còn không có thời gian truy cập, em biết đó, hôm qua quay xong chương trình chị về ngay nhà, làm sao có thời gian, anh em gần đây rất dính người. Chị dâu, em hiểu rồi, vậy hai người từ từ dính nhau nhé, đừng để cho Trình Tâm Nghiên ảnh hưởng đến tâm trạng anh chị. Kỳ Anh ngừng gửi tin nhắn, Cố Hàn Thanh liếc tin nhắn trả lời của Kiều Mộc. Em nói tôi dính người á? Kiều Mộc mắng anh, chẳng lẽ không phải sao? Hôm qua nếu không phải anh gấp như vậy, có lẽ em còn có thể đánh trả một chút, hay là nói anh đau lòng cho em gái hả? Cố Hàn Thanh nhíu mày. Không có, nhưng hôm qua tôi đã cho người đi điều tra, nhất định sẽ trả lại công bằng cho em. Vậy nếu tra ra có liên quan với Trình Tâm Nghiên, anh tính trả em công bằng như thế nào? Kiều Mộc nhướng mày hỏi. Vốn dĩ cô không nghĩ tới sẽ đối xử tàn nhẫn với Trình Tâm Nghiên. Đêm hôm trước, nhìn Trình Tâm Nghiên yếu thế trước cô còn nghĩ về sau sẽ thành nửa thân thích xa lạ với cô ta. Không ngờ cô ta đủ tàn nhẫn, hôm sau trực tiếp tế cô. Chỉ là người này chuyện sai làm đúng rồi, không cần cô ra tay, cũng có đối thủ khác mua hot search bôi đen cô ta. Trình Tâm Nghiên nổi tiếng rất nhanh trong 2 tháng qua, giới giải trí này mà nói, nếu động vào bánh kem của những người khác, người ta đương nhiên sẽ không để cô ta thuận lợi. Đây là lý do vì sao đỏ thẫm sẽ đi đôi với đen thui. Ở trong vòng fan thì gọi là ngăn người khác nổi tiếng. Nếu bạn thật sự có tai tiếng, rất có thể từ đây không gượng dậy nổi. Đương nhiên, nếu là người ngay thẳng, sẽ không thật sự bị dẫm. Đôi mắt khán giả vẫn sáng như cũ. Yên tâm, chuyện này nhất định làm em vừa lòng. Cố Hàn Thanh xoa xoa đầu cô, lại cúi đầu xuống hôn mắt cô. Dậy đi, mau ăn cơm trưa, đừng ngủ nữa. Em buồn ngủ như vậy thì trách ai chứ? Kiều Mộc đổi đề tài theo, thở phì phò trừng anh. Cố Hàn Thanh thỏa mãn cười cười, ôm cô cùng nhau ngồi dậy. Tôi ôm em đi rửa mặt nha. Không cần, em không phải tan phế. Kiều Mộc mặt đỏ hồng đẩy Cố Hàn Thanh ra. Tối hôm qua xong việc, Cố Hàn Thanh ôm cô tắm xong. Sau đó, thôi không nhắc tới nữa, mắc cỡ chết mất. Kiều Mộc xuống giường trước, tức giận đá chân anh. Đàn ông các người đều miệng nói một đằng, dạ nghĩ một nẻo. Cô đeo dép lê, căm giận bước vào phòng tắm. Nhưng bởi vì bước quá mạnh nên kéo căng phần eo tối hôm qua mệt nhọc quá độ, hít vào một hơi. Cố Hàn Thanh lo lắng đi qua. Vẫn là để tôi cùng em đi. Đúng. Kiều Mộc chạy vào phòng tắm, đóng cửa vang một tiếng. Cố Hàn Thanh nhìn cửa trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu cười. Bên kia, Tôn Mẫn mang theo cơm hộp vào chỗ ở của Trình Tâm Nghiên. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Chị ta ai ra một tiếng, vội vàng lấy tay bịt mũi. Tâm Nghiên, em rốt cuộc uống bao nhiêu rượu vậy? Chị ta giày cũng không kịp thay, đi đến phòng khách. Chỉ thấy Trình Tâm Nghiên uể oải ngồi trên thảm, xung quanh có chừng 7-8 chai rượu. Cửa sổ bốn phía đóng chặt, không thông gió, khó trách mùi rượu nặng như vậy. Chị ta nhanh chóng buông cơm hộp, đi đến mở cửa sổ. Chuẩn bị xong quay lại, nhìn cô ta thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ, người phụ nữ khí phách hăng hái trước khi về nước, bây giờ lại trở nên lôi thôi như vậy. Tôn Mẫn rốt cuộc đau lòng cho Trình Tâm Nghiên. Hai người hợp tác nhiều năm, quan hệ đã thành tri âm. Huống hồ năm đó mẹ chị ta cần phải đại phẫu nhưng không có tiền, là Tâm Nghiên trả tiền thuốc men cho mẹ chị ta, sau đó cũng không cần báo đáp. Phần ân tình này đủ để chị ta hiến dâng cả cuộc đời cho cô ta. Lại than một tiếng, Tôn Mẫn đá văng bình rượu ra, ngồi bên cạnh Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, chúng ta về anh thôi. Cái gì? Uống rượu xong, đầu óc Trình Tâm Nghiên hỗn loạn, ngẩng đầu chậm nửa nhịp. Cô ta uống đều là bia, nồng độ không cao, cho nên chỉ say choách choáng, còn có thể suy nghĩ bình thường. Tôn Mẫn cầm một bình rượu lên xem, lắc qua lắc lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Danh tiếng của em giờ xuống dốc không phanh, nói xuống địa ngục cũng không quá. Kiều Mộc không ngừng muốn dẫm em, còn có đối thủ cạnh tranh khác. Không có Cố Gia ra tay hỗ trợ chúng ta, căn bản không ứng phó được. Em xem hot search bôi đen hôm nay, chị đã bỏ tiền ra nhưng đều không áp xuống được. Mà mặt khác, những tạp chí trước chúng ta đã ký hợp đồng cũng hủy bỏ, sân khấu cũng không có, game show càng không. Em như vậy, ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng đây là nhà của em, tổ quốc của em, vốn dĩ em thuộc về nơi này, dựa vào cái gì mà phải đi? Hốc mắt Trình Tâm Nghiên lập tức chứa đầy nước mắt. Chị Tôn, dựa vào cái gì mà em phải đi? Kiều Mộc cướp đi của em hết thảy, cướp đi tình yêu của ông nội và Thanh Ca dành cho em, dựa vào cái gì em phải đi? Em còn chưa đánh bại cô ta, sao em phải đi? Cô ta càng nói càng kích động. Tôn Mẫn lập tức ôm lấy bả vai cô ta, dương cao giọng. Tâm Nghiên, em bình tĩnh một chút, em đấu không lại Kiều Mộc đâu. Cô ta có một Cố Hàn Thanh ở phía sau, em vĩnh viễn đấu không thắng. Em từ bỏ đi, chúng ta về anh, sống như trước đây vậy. Em là một ca sĩ nhỏ, thỉnh thoảng đàn dương cầm mà em thích, như vậy không tốt sao? Không, đây là nhà em sẽ không đi. Trình Tâm Nghiên cố chấp, cô ta đẩy Tôn Mẫn ra, thất tha thất thểu đứng lên, hồng mắt quát. Chị hiểu không, em sẽ không đi, sự nghiệp hủy hoại thì hủy thôi, nhưng em không có được, Kiều Mộc cũng đừng mơ có được. Tâm Nghiên, em điên rồi à? Tôn Mẫn không thể tin được nhìn Trình Tâm Nghiên, chị ta chống tay đứng lên. Chẳng lẽ em còn muốn giết cô ta sao? Giờ là xã hội pháp trị, bất luận em có thể giết cô ta hay không, nếu giết, em cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Em cảm thấy đáng sao? Dùng tính mạng của bản thân đi trả thù một người khác, đáng sao? Chỉ cần giờ em hạ mình đi xin lỗi Cố Gia, em tin không, Cố Gia vẫn sẽ chăm sóc quãng đời còn lại của em. Bây giờ em cần phải buông hận ý với Kiều Mộc, coi như cô ta không tồn tại. Chị biết điều này đối với em mà nói rất khó, cho nên chị mới bảo em về anh, mắt không thấy tâm không phiền. Chúng ta không để ý cô ta nữa, em sẽ không bao giờ nhớ tới cô ta. Muộn rồi, giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Chỉ cần nghĩ đến Kiều Mộc thì tim gan em liền cồn cao khó chịu. Nếu không có cô ta, em sẽ luôn là công chúa Cố gia. Chị Tôn, chị biết không, em gần đây luôn mơ một giấc mơ. Trong mơ chúng ta sống trong một cuốn sách. Trong đó em là nữ chính, Thanh Ca yêu em, ông nội yêu em, người Cố gia đều yêu em. Em ở trong đó sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, là ca sĩ nổi nhất, tình yêu cũng thuận lợi. Mà Kiều Mộc mới là kẻ thất bại. Cuối cùng cô ta bị điên. Chị biết không, cô ta điên rồi. Cuối cùng ấm ức tự sát. Tôn Mẫn trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Tâm Nghiên như nhìn một kẻ điên. Chị ta đương nhiên sẽ không tin lời Trình Tâm Nghiên nói, nhưng có thể nhìn ra Trình Tâm Nghiên thật sự bị Kiều Mộc kích thích không nhẹ, đã có dấu hiệu điên cuồng. Nếu không mau ngăn lại, phòng trường kết cục mà cô ta nói chính là kết cục của cô ta. Tôn Mẫn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, không nói chuyện về Kiều Mộc để kích thích Trình Tâm Nghiên nữa. Chị ta nhìn hộp cơm mình mang tới nói, Tâm Nghiên, chúng ta ăn cơm trước đi. Có phải cơm sáng em chưa ăn không? Chúng ta ăn xong rồi lại nói. Chị Tôn, chị không tin em đúng không? Trình Tâm Nghiên chua xót cười, lảo đảo ngồi trên sofa. Em biết ngay là chị không tin em. Chuyện hoang đường như vậy sẽ không có ai tin. Nhưng đối với một số người chính là tin, cho nên em đặc biệt không cam lòng. Em cảm thấy là Kiều Mộc cướp đi hết thảy những thứ vốn thuộc về em. Cho nên em mới hận cô ta như vậy à? Tôn Mẫn nhìn thẳng Trình Tâm Nghiên. Trình Tâm Nghiên nức nở khóc một tiếng, càng khóc càng lớn, cuối cùng đôi tay che mặt, cuộn tròn ở trên sofa. Không phải, là Cố Hàn Thanh. Em thích Cố Hàn Thanh. Từ ngày đầu tiên ở Cố gia em đã thích anh ấy. Chị Tôn, chị biết yêu thầm rất thống khổ không? Rõ ràng em thích anh ấy không phải tư cách em gái, nhưng ở trước mặt mẹ nuôi em phải giả vờ là em gái. Bởi vì em biểu hiện ra thích là tư cách phụ nữ, nhà họ sẽ ghét bỏ em, sẽ đuổi em đi. Em luyến tiếc cuộc sống giàu có như vậy, cho nên em chỉ có thể ngoan ngoãn sắm vai em gái. Em còn tự ảo tưởng anh ấy cũng yêu thầm em. Vì thế, em còn trộm viết tiểu thuyết, câu chuyện trong đó giống với giấc mơ kia. Cố Hàn Thanh bởi vì em là em gái, cho nên không dám thể hiện lòng mình. Chị Tôn, chị nói xem có phải em rất ngốc không? Chị biết không, trước kia là em gạt chị, Cố Hàn Thanh chưa bao giờ thích em. Trong giới thượng lưu truyền tin đồn Cố Hàn Thanh yêu thầm em, đều là tự em tạo ra. Em giống như đứa ngốc, mỗi lần nghe thấy mấy lời đồn đó trở lại lỗ tai em liền tự lừa mình dối người, cảm thấy đây đều là sự thật. Sau lại nói dối, dường như ngay cả bản thân em cũng bị lừa, cho rằng anh ấy thật sự thích mình. Nhưng cha mẹ nuôi lại xảy ra chuyện, cũng là vì liên quan đến em không còn mặt mũi nào gặp lại anh ấy, cho nên liền rời đi. Sau khi gặp lại, bên cạnh anh ấy cứ như vậy xuất hiện Kiều Mộc. Anh ấy đối với cô ta rất tốt, tất cả đều là trong tưởng tượng của em. Chị nói xem, làm sao em có thể thôi nghĩ chứ? Tôn Mẫn yên lặng lắng nghe Trình Tâm Nghiên kể. Kỳ thật chị ta đã sớm nhìn ra Cố Hàn Thanh chưa bao giờ thích Trình Tâm Nghiên, nhưng chị ta không hỏi. Chị ta biết Trình Tâm Nghiên có chút chấp niệm, chỉ là không ngờ phần chấp niệm này sâu như vậy, sâu đến nỗi sự nghiệp cô ta cũng không để bụng. Tâm Nghiên, em đây là tâm lý thất tình điển hình mà thôi. Rất nhiều nữ sinh sau khi thất tình đều cảm thấy đời này sẽ không yêu nữa, sẽ cảm thấy như đã chết. Nhưng kỳ thật hết rồi cũng sẽ qua, không có ai cả đời chỉ yêu một người. Sinh mệnh rất ngắn, chẳng lẽ em không còn chuyện quan trọng khác để làm sao? Sẽ không, giờ em cảm thấy mình như đã chết. Trình Tâm Nghiên khó chịu nằm liệt trên sofa. Hiện tại, cô ta không còn tâm trí để suy nghĩ về sự nghiệp và danh tiếng của mình nữa. Tất cả những gì cô ta nghĩ, chỉ có Cố Hàn Thanh thích Kiều Mộc. Bọn họ ân ái như vậy, ân ái đến nỗi cô ta thấy một lần cũng có thể nổi điên. Tâm Nghiên, Tôn Mẫn gọi cô ta, muốn tiếp tục khuyên, nhưng thấy cô ta khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt, lại không nói gì được. Cứ để cô ta phát tiết một chút. Ăn xong cơm trưa, Cố Hàn Thanh nhận một cuộc điện thoại, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại chốc lát, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Kiều Mộc nằm trên sofa xem tivi, thấy cảm xúc anh không tốt, quan tâm nói. Sao vậy? Công ty có việc gấp à? Vậy anh mau chóng đi làm đi, đừng ở nhà nữa. Cố Hàn Thanh lắc đầu, đi đến bên cạnh cô, ôm cô ngồi lên đùi, cho cô xem điện thoại. Điều tra ra rồi, đúng là phòng làm việc của Trình Tâm Nghiên làm. Kiều Mộc không chút kinh ngạc, cô nhìn tài liệu trên điện thoại Cố Hàn Thanh, trả lại anh. Em biết, chỉ là lúc trước chưa có chứng cứ mà thôi, nhưng giờ đã có chứng cứ, anh muốn làm gì? Để cô ấy xin lỗi em, sau đó về anh. Cố Hàn Thanh kỳ thật cũng đã sớm biết là Trình Tâm Nghiên, nhưng anh cần bằng chứng chắc chắn, bởi vì dù sao Trình Tâm Nghiên cũng là em gái anh, nhiều năm ở chung không thể không có một chút tình thân nào. Kiều Mộc hiểu anh, cho nên khi anh nói ra lời này, cô đã rất vừa lòng. Chỉ là, hẳn là cô ta sẽ không nghe anh đâu. Vậy cô ta sẽ vạch rõ giới hạn với cô ấy. Cố Hàn Thanh sờ đầu Kiều Mộc. Người Cố gia chúng ta có một gia quy, đó chính là không đấu đá nội bộ. Nếu như bị ông nội phát hiện, người khiêu khích trước nhất định sẽ bị trục xuất khỏi nhà. Trình Tâm Nghiên thân phận đặc thù một chút, nhưng mà chúng ta luôn đối đãi với cô ấy như người trong nhà. Cô ấy cũng biết gia quy này. Nếu biết nhưng vẫn cố ý làm thì nhà chúng ta cũng đã tận tình tận nghĩa với cô ấy rồi. Kiều Mộc ấp úng há miệng thở dốc, nhất thời chưa nói ra lời, có chút cảm khái. Cố Hàn Thanh sờ mặt cô. Sao vậy? Muốn nói gì thì nói đi. Kiều Mộc lắc đầu, lại buông tiếng thở dài. Em chỉ cảm thấy đột nhiên có chút cảm khái. Cô ta làm như vậy chủ yếu hẳn là bởi vì thích anh, sau đó đối phó với em như tình địch. Hơn nữa cô còn có chút suy nghĩ triết học. Thế giới này rốt cuộc nên là thế nào? Cô đã đến thay đổi thế giới này, vậy giả thiết thế giới ban đầu có tồn tại không? Thật phức tạp. Xin lỗi, là tôi liên lụy em. Cố Hàn Thanh đột nhiên trịnh trọng xin lỗi. Kiều Mộc phụt cười. Liên quan gì đến anh? Nhưng mà nói thật, trước kia em còn trông cậy anh sẽ thích một cô gái nào đó, sau đó ném tiền bảo em ly hôn đi. Như vậy em liền có thể ngày nào cũng làm cá mặn nằm yên. Phí đi hôn thì được bao nhiêu, luôn ở bên cạnh tôi không phải sẽ có càng nhiều sao? Cố Hàn Thanh buồn cười. Kiều Mộc nghiêng đầu suy nghĩ. Cũng đúng, mấu chốt vẫn là anh lớn lên đẹp trai, dáng người tốt. Anh phải cố gắng giữ gìn nhé. Anh hơn em 6 tuổi, cho đến khi em đến tuổi anh cũng đầu 4 rồi. Lời này vừa nói ra, Kiều Mộc đột nhiên cảm thấy quanh thân có chút lạnh. Cô chột dạ, bắt gặp ánh mắt của anh. Mi cong lên, vừa định sửa sai. Người trực tiếp bị anh bế ngang lên, hướng lên trên lầu. Kiều Mộc vung vẩy tay chân, sợ hãi kêu. Cố Hàn Thanh, anh muốn làm gì? Giờ đang là ban ngày đấy. Cho em xem thể lực của đàn ông già. Kiều Mộc chắp tay trước ngực xin tha. Em sai rồi, em không bao giờ nói thế nữa. Anh ở trong mắt em trẻ nhất, đẹp trai nhất. Anh chính là một cành hoa. Thật đó, anh mau thả em xuống, em muốn xem phim. Tiếng đối thoại càng lúc càng nhỏ. Quản gia và bảo mẫu ở lầu một nhìn nhau, tất cả đều cười phúc hậu. Ngôi nhà này càng ngày càng náo nhiệt. Nếu phu nhân sinh tiểu thiếu gia, vậy khẳng định càng náo nhiệt hơn. Thật tốt, trước kia ngôi nhà này rất lạnh lẽo, giống như tiệm cơm và khách sạn. Tiên sinh bọn họ chỉ về tá túc một đêm, mà giờ tiên sinh trở nên càng thích cười, phu nhân lại hoạt bát, nơi này đã thành một ngôi nhà ấm áp. Hai ngày sau, Cố Hàn Thanh đích thân đưa ra tuyên bố, nội dung đại khái là sau này Trình Tâm Nghiên bất luận làm chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến Cố gia, không còn là em gái anh nữa. Cư dân mạng ồ lên, suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Đây là sao? Kẻ dối trá không phải ngày nào cũng đăng bài PR bản thân là thiên kim Cố gia sao? Tôi đã nói mà, hot shot hai ngày trước, bôi đen Kiều Mộc chính là cô ta mua, vậy mà giở trò với chị dâu, chồng người ta đương nhiên sẽ tức giận. Xứng đáng, người ta là vợ chồng, cô chỉ là em gái, nào có tư cách chọc chị dâu. Tôi thấy một phân tích nói Trình Tâm Nhiên có khả năng thích Cố Tổng, cho nên coi chị dâu là tình địch mà đối phó. Cô ta cũng quá tự tin rồi, hai người cùng tham gia game show, không thấy Mộc Mộc nhà tôi treo cô ta lên đánh như thế nào sao? Từ nhan sắc đến đầu óc, đến cảm giác tống nghệ, mọi thứ đều áp sao? Loại này Cố Tổng có thể coi trọng à? Cho nên không phải bị chồng người ta phân rõ giới hạn à? Xứng đáng, hôm qua cô ta tuyên bố rời khỏi nhật ký quan sát bản thân, hôm nay anh nuôi lại không nhận cô ta, các tạp chí 12 tháng cũng không có. Game show cũng thế, tôi xem về sau cô ta còn lăn lộn trong giới thế nào. Không có chống lưng, vị đại tử này nên sớm về anh đi, giải trí trong nước chúng ta không thờ nổi đại Phật như cô ta. Hiện tại cô ta đã không có Cố gia, tôi không tin cô ta còn có thể tiếp tục lăn lộn, hãy chờ xem, về sau khẳng định sẽ không xuất hiện. Đối với lời thanh minh của Cố Hàn Thanh, công chúng cơ bản không có gì phản cảm, ngược lại xác minh được lúc trước Trình Tâm Nghiên khi dễ Kiều Mộc là sự thật. Chỉ có một số fan cặp đôi của Cố Hàn Thanh và Trình Tâm Nghiên cùng với fan Trình Tâm Nghiên là đang nhục mạ. Có thể nói, Trình Tâm Nghiên cơ bản xem như sẽ rút lui khỏi giới giải trí. Đối mặt với hết thảy dư luận, Trình Tâm Nghiên lại không để bụng. Cô ta hẹn Lâm Vũ Mông tìm một quán bar yên tĩnh để uống rượu. Lâm Vũ Mông nhìn cô ta một ly lại một ly, cau mày nói. Tâm Nghiên, giờ cậu rốt cuộc sao lại thế này? Sao cậu lại nháo với Cố gia thành như bây giờ? Cố Tổng vậy mà không chút bận tâm đến người mẹ đã qua đời của mình, đối với cậu nhẫn tâm tuyệt tình như vậy. Còn không phải là chuyện kia của Kiều Mộc sao? Cậu thực chất cũng chưa xúc phạm tới cô ta, anh ta đến nỗi như vậy à? Đúng vậy, đến mức này sao? Hai ngày nay tớ cũng đang tự hỏi vấn đề này. Trình Tâm Nghiên tự giễu cười, lại uống một ly, cô ta nâng má nói. Cậu biết không, anh ấy cho tớ hai lựa chọn, một là lên xin lỗi Kiều Mộc và về anh, như vậy về sau Cố gia sẽ chiếu cố quãng đời còn lại của tớ. Một là như bây giờ, tớ không đồng ý, anh ấy liền phân rõ giới hạn với tớ. Cho nên cậu chọn cái sau à? Lâm Vũ Mông cắn răng, hối hận hơn so với Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, cậu cũng quá xúc động rồi, trước tiên nên chọn cái trước để ổn định cố gia chứ. Nói không chừng sau một thời gian, nhà họ sẽ không còn tức giận như vậy nữa, cậu lại có thể lăn lộn trong vòng, ở trên núi không lo có củi đốt. Không cần, đã không còn quan trọng nữa, nhà đó đã không có gì đáng để tớ lưu luyến. Cha mẹ nuôi không còn, cũng không ai bảo vệ tớ, giờ bọn họ đều che chở cho Kiều Mộc. Trình Tâm Nghiên cười lạnh. Vậy cậu không có cố gia, giờ cậu phải làm sao? Danh tiếng bây giờ của cậu nếu không có chống lưng, căn bản không lăn lộn nổi nữa. Lâm Vũ Mông đau đầu. Lúc trước cô ta còn nghĩ Tâm Nghiên đã trở lại, có thể giúp nhà cô ta bám vào cố gia. Kết quả lại không như vậy, Trình Tâm Nghiên trực tiếp ầm ĩ tách cố gia. Tâm Nghiên thật đúng là hành động theo cảm tính. Tốt xấu gì, tớ cũng từng là công chúa cao cao tại thượng ở cố gia, chẳng lẽ không còn chút liên quan sao? Trình Tâm Nghiên cười đắc ý. Lâm Vũ Mông sửng sốt. Vậy cậu có quan hệ gì? Dứt lời, một người đàn ông trên cổ áo chữ V thấp đeo kính râm, cà lơ phất phơ đi tới, ngồi cạnh Trình Tâm Nghiên ôm bả vai cô ta. Tâm Nghiên, anh tới đón em, đi thôi, cùng anh chứ. Lâm Thiếu. Lâm Vũ Mông kinh ngạc nhìn người đàn ông tên Lâm Trạch đối diện. Vị này gia thế ở Hải Thành cũng không thể khinh thường, tuy rằng kém hơn cố gia nhưng cũng có thể xếp trong top 10. Lâm Vũ Mông nghĩ tới mấy năm trước, lúc Tâm Nghiên chưa đi, Lâm Trạch từng theo đuổi cô ta. Nhưng khi đó Tâm Nghiên chính là công chúa Bạch Tuyết kiêu ngạo, căn bản chướng mắt Lâm Trạch, trực tiếp từ chối. Sau đó Lâm Trạch cũng không rình rập nữa. Dù sao người đàn ông này cũng rất trăng hoa, không thể chung tình với một người phụ nữ mãi được. Vậy hiện tại, Tâm Nghiên cùng hắn. Lâm Vũ Mông nôn nóng đưa mắt ra hiệu cho Trình Tâm Nghiên, bảo cô ta đừng sa đọa tìm loại lăng nhăng này. Hắn cũng sẽ không đối với cô ta thật lòng. Nhưng mà Trình Tâm Nghiên giờ căn bản không để bụng điều đó, chỉ cần chịu nâng cô ta, nguyện ý giúp cô ta đối nghịch Kiều Mộc là được, quan tâm hắn thật lòng hay không làm gì, cô ta cũng không thật lòng mà. Hiện tại thoát ly cố gia, cô ta phải quang minh chính đại đấu với Kiều Mộc một lần, nếu không cô ta chết cũng sẽ không cam tâm. Đi thôi, đi về. Trình Tâm Nghiên ngoan ngoãn nép vào trong lòng Lâm Trạch để hắn mang ra quán bar, lại mang lên xe thể thao rồi đi. Lâm Vũ Mông đứng ven đường, căm giận dậm chân, thật sự không thể tin được cách này. Cô ta chỉ có thể thông báo cho người đại diện của Trình Tâm Nghiên. Bên kia, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh đang thoải mái tắm ở suối nước nóng Sơn Trang. Suối nước nóng trong phòng nên không cần lo sẽ tắm chung cùng những người khác, cũng không cần lo có người ngoài. Kiều Mộc thích ý ghé vào bên cạnh bồn, còn Cố Hàn Thanh ngồi bên cạnh cô. Hai người không cố tình tạo đề tài, chỉ lặng lặng hưởng thụ. Không bao lâu sau, Cố Hàn Thanh cảm nhận có ngón tay mềm mại đang chọc cánh tay anh. Anh nhắm hai mắt không nhúc nhích. Lát sau, ngón tay kia chậm rãi di chuyển lên cơ ngực anh. Hầu kết Cố Hàn Thanh lên xuống, chế trụ tay nhỏ đang quấy rối, nguy hiểm mở to mắt. Em muốn giải khóa địa điểm mới à? Khuôn mặt Kiều Mộc đỏ lên, không lùi bước, chỉ xoay người, trong nước ngồi trên đùi anh. Đôi tay vòng lấy cổ anh, cảm nhận được cơ bắp anh căng thẳng, vẻ mặt cứng đờ. Cô xấu xa cười cười. Hàn Thanh, dáng người anh thật tốt, cơ bắp luyện được quá rắn chắc. Em còn không đi xuống, lát nữa sẽ không thể đi xuống được đâu. Cố Hàn Thanh khắc chế lên tiếng. Kiều Mộc nhướng mày vẫn không xuống, ngược lại ghé sát vào hôn cằm anh. Hàn Thanh, thương lượng với anh chuyện này được không? Quả nhiên là có việc cầu anh. Cố Hàn Thanh nhắm mắt. Chuyện gì? Ngày mai em muốn ra nước ngoài, khả năng sẽ đi một tuần. Lời nói còn chưa nói xong, bàn tay của anh đã gắt gao ôm lấy eo cô. Em lại định bỏ tôi đi chơi sao? Giọng nói có chút ủy khuất. Kiều Mộc biết ngay anh sẽ như vậy, ôm mặt anh hôn một cái. Cho nên em mới nói trước với anh, tuần trước em mua một hòn đảo, nhưng các bước tiếp theo còn chưa xong, em phải qua đó một chút, sau đó thuận tiện chơi, chắc phải mất một tuần. Chắc à? Cố Hàn Thanh cảm thấy cô đang lừa anh. Cố gắng tranh thủ một tuần sẽ trở về, thật đó, em thề. Kiều Mộc dựng thẳng ba ngón tay lên, tiện đà cho anh một cái ôm. Lúc về sẽ mang quà cho anh, còn nữa em sẽ nhớ anh. Nói không bằng làm, đêm nay tôi muốn ăn cho một tuần sau. Anh là đồ cầm thú hay sao? Kiều Mộc đau đầu nghĩ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập cuối cùng của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.